Đôi mắt xanh ôn nhu của Hy Ân gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Nguyệt Quang. Đúng nha, Nguyệt Quang trở nên đẹp hơn, là Hỏa Tư thay đổi cậu sao? Đọc đến đây nhớ đến câu, con gái 18 tựa như nụ hoa mới nở, có người yêu lại càng đẹp hơn. GT, 3, LT, Hạ Nguyệt Quang sờ sờ mặt mình, có sao, có phải có thêm chút khí khái nam nhi hay không nha? Những lời này đương nhiên là nói giỡn, cậu thừa kế mỹ mạo của mẹ tuy có điểm đáng tiếc nhưng có thể nhìn được là tốt rồi, cậu đã không để ý như vậy. Tuy hy vọng có thể có chút khí khái nam nhi là nguyện vọng trước đây của cậu, nhưng hiện tại nha. Hay là thôi đi, Hy Ân vừa nghe, liền ha ha cười thành tiếng. Hạ Nguyệt Quang lập tức đỏ bừng mặt biết lời nói đùa của cậu thực ngốc nghếch. Sớm biết vậy đã không nói. Thấy bộ dạng muốn độn thổ đáng yêu của Hạ Nguyệt Quang, không đành lòng cười cậu nữa hỏi. Nguyệt Quang hy vọng có thể có chút khí khái nam nhi sao? Anh hỏi cái này có phải là muốn giễu cợt tôi hay không nha? Tôi chỉ là nói mà thôi. Hạ Nguyệt Quang chu miệng, có chút bất mãn nói. Hy Ân cười lắc đầu. Tôi không có ý kia. Chỉ là cảm thấy nguyện vọng của cậu thực đáng yêu. Yêu thương vươn tay sờ sờ mái tóc mềm mại của Hạ Nguyệt Quang, không nửa điểm giả dối nói ra suy nghĩ của mình. Hạ Nguyệt Quang ha ha cười. Bị Hy Ân vuốt ve như vậy, tuy không bài xích nhưng nếu để hũ giấm chua kia nhìn thấy, khẳng định sẽ lại đánh Hy Ân. Cậu đành phải đẩy tay Hy Ân ra, ngượng ngùng cười với hắn. Hy Ân cũng cười cười rút tay lại, biết mình làm vậy có chút thất lễ, bị cự tuyệt là hẳn rồi. Cẩn thận thấy Hạ Nguyệt Quang hơi hơi run, hắn vội vàng cởi xuống áo choàng ngân bạch của mình khoác lên người cậu. Hạ Nguyệt Quang ngượng ngùng muốn từ chối, không cẩn thận làm nghiêng chén rượu trên bàn, rượu phía trong, soạt một tiếng đổ lên người cậu. Tuy lập tức nhảy tránh một bước nhưng vẫn không tránh được số mệnh bị đổ ướt quần. Nguyệt Quang cậu không sao chứ? Hy Ân không tiếc lấy áo choàng cao quý lau lau quần bị ướt của Hạ Nguyệt Quang. Hạ Nguyệt Quang lắc đầu. Tôi không sao, chỉ là quần bị ướt. Ngượng ngùng lấy áo choàng lau quần mình, cảm giác ẩm ướt làm cậu thấy không thoải mái. Không bằng đến phòng chuyên dụng của tôi đổi quần đi. Nơi đó có quần áo sạch sẽ. Hy Ân hảo tâm đưa ra đề nghị. Hạ Nguyệt Quang do dự nói. Nhưng mà, Hỏa Tư anh ấy, cậu có thể viết giấy nhắn cho cậu ta, bằng không quần ướt không đổi sẽ rất khó chịu, Hy Ân thở dài nói với Hạ Nguyệt Quang, do dự suy nghĩ một chút gật gật đầu nói, vậy cũng được, nhanh đổi rồi trở về, Hỏa Tư chắc cũng không lo lắng như vậy. Nhưng có lẽ sẽ mất thời gian trấn an Hỏa Tư, Hy Ân mỉm cười nói, đi thôi, Hạ Nguyệt Quang gật gật đầu theo sau Hy Ân rời đi. Vì không muốn mọi người cho rằng hành động cậu quái dị, cậu còn riêng đem áo choàng ôm đi, thoạt nhìn giống như giúp Hy Ân cầm áo, như vậy mới tránh bị nghi ngờ. Xuyên qua đám người đang nói chuyện trời đất, hai người đi tới một khu phòng khách có vẻ tĩnh lặng. Hai bên hành lang dài có mấy gian phòng, ít nhiều cũng có 5 gian, gian cuối cùng trên hành lang là gian thứ 5, không biết là của ai. Góc truyện audio.com Hy Ân mang Hạ Nguyệt Quang đi vào gian thứ 3, bên trong là một màu trắng sạch sẽ, còn có hương hoa lại thoang thoảng thấm vào lòng người, thoải mái vô cùng, khiến Hạ Nguyệt Quang vốn thần kinh có chút căng thẳng cũng buông xuống tâm trạng khẩn trương. Nếu bị Hỏa Tư phát hiện cậu cùng Hy Ân tới đây, nhất định sẽ lại miên man suy nghĩ cộng thêm ăn bậy giấm chua, đến lúc đó cậu không thể không giải thích một phen, rồi bị quản gắt gao, cái này khiến cậu sao có thể không khẩn trương. Hy Ân từ trong tủ quần áo bạch kim lôi ra một chiếc quần dài màu trắng, đưa cho Hạ Nguyệt Quang nói. Cầm lấy, ở kia có một gian phòng tắm, cậu vào đó thay đi. Tôi ở đây chờ cậu. Cảm ơn, Hạ Nguyệt Quang nói lời cảm tạ, nhanh chóng vào phòng tắm thay quần. Tiến vào phòng tắm, vẫn là một màu trắng tinh, nền đá cẩm thạch bóng loáng, phản chiếu rõ ràng hình ảnh cậu. Tất cả đều rất sạch sẽ. Bên trên bồn tắm lớn còn có đặt một chiếc bàn nhỏ, phía trên có một chiếc tủ lạnh, bên trong là hai chai rượu vang, còn có cốc chân dài, chất lỏng màu vàng lúa mạch phía trong cũng đầy 7 phần, còn có cả bọt khí. Choáng váng trước vẻ hoa mỹ của gian phòng tắm, Hạ Nguyệt Quang lắc lắc đầu. Hiện tại phải nhanh thay quần, bằng không Hỏa Tư không thấy cậu, khẳng định sẽ lo lắng. Vừa nghĩ vậy cậu vội vàng cởi quần mình thay vào chiếc quần sạch sẽ mà Hy Ân đưa cho. Vừa thay xong, bụng liền réo lên, cậu đỏ bừng mặt vội ôm bụng, hy vọng tiếng động xấu hổ đó không bị nghe thấy, nhưng cậu vừa nghĩ vậy, bụng lại phát ra âm thanh bất mãn kháng nghị. Hạ Nguyệt Quang nhìn trái nhìn phải, định nhìn xem ở đây có gì ăn đầy bụng không? Bằng không bụng tiếp tục kêu, cậu làm sao đi ra ngoài nha? Hy Ân nhất định sẽ dùng ánh mắt quái dị nhìn cậu. Cẩn thận nhìn quanh, nơi này tựa hồ ngoài rượu vang thì không còn gì khác. Không còn cách nào, cậu đành phải tiến lại bật nút một chai rượu vang uống vào bụng. Tuy không phải chưa uống qua rượu vang, nhưng chai rượu này đặc biệt ngon, hương nho thoang thoảng, làm cậu vốn chỉ định uống vài ngụm biến thành uống hết cả chai. hai gò má ửng đỏ ợ một tiếng, Hạ Nguyệt Quang thấy khung cảnh trước mặt lúc rõ ràng, khi mơ hồ, sau đó mọi thứ bắt đầu quay vòng vòng, đầu óc có chút mờ mịt. Có chuyện gì vậy nha? Thực chóng mặt, Hạ Nguyệt Quang đem chai rượu tùy tiện đặt lại tủ lạnh, lắc lư tiến đến trước cửa, không thoải mái tựa vào cửa, ba, một tiếng, làm Hi Ân chờ ngoài cửa hoảng sợ. Hi Ân lo lắng gõ cửa hỏi. Nguyệt Quang, cậu không sao chứ, gõ hồi lâu, nhưng không ai đáp lại, hắn lo lắng muốn đạp cửa ra xem, đáng tiếc cửa bị khóa, hắn đành phải chạy đi lấy chìa khóa mở cửa. Vừa mới mở cửa thân mình Hạ Nguyệt Quang liền đổ vào lòng Hi Ân. Nếu không ngửi thấy mùi rượu trên người cậu, có lẽ hắn sẽ nghĩ cậu sinh bệnh, vì lúc mặt Nguyệt Quang đỏ hệt quả cà chua. Nguyệt Quang, Hi Ân gọi thử vài tiếng, tiếc rằng người trong lòng chỉ hàm hồ đáp lại, vẫn nhắm chặt hai mắt không chịu mở. Bất đắc dĩ thở dài, nhẹ nhàng ôm lên, đặt cậu lên chiếc giường lớn trắng xóa. Ngồi bên cạnh Hạ Nguyệt Quang, Hi Ân ôn nhu vỗ về gương mặt cậu, chỉ thấy cậu nhắm chặt hai mắt mỉm cười áp mặt vào lòng bàn tay hắn, vươn tay cầm tay hắn, nhưng lời nói ra, lại làm hắn đau lòng. Hỏa tư, cách chương.